Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà xưởng tối đen như mực nhưng Lâm Siêu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy tơ nhện răng khắp nơi, trên đó có vô số xương cốt treo lơ lửng và một số thi thể đang phân hủy cùng với 5 cái kén màu trắng cực lớn. Vô số những sợi tơ nhện trong suốt răng khắp nơi trong nhà kho. Ở sâu phía bên trong nhà kho, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, chợt có mấy đốm sáng màu đỏ lấp lóe, vô cùng yêu dị, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một đường tiến sâu vào bên trong nhà kho, Lâm Siêu đã cắt đứt phá hủy rất nhiều tơ nhện. Đi được một lát, bỗng nhiên Trần Bách Thắng dừng lại, Phạm Hương Ngữ nhíu mày nói. Nguồn năng lượng trong cơ thể của nó đã hết sạch, không có cách nào bổ sung năng lượng được nữa. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, rồi quay sang bảo Lâm Thi Vũ. Chị đến kiểm tra xem những sợi tơ nhện này có hay không có khả năng truyền điện. Con nhện trốn ở sâu phía trong kia có lẽ dựa vào sự rung động của những sợi tơ nhện mà phát hiện ra kẻ xâm nhập. Chúng ta nên tiến vào trong đó rồi tìm cách dụ nó ra. Lâm Thi Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dòng điện trong tay nàng bắn ra truyền vào mạng nhện, một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nói. Có thể truyền điện, nhưng mà rất yếu, nhưng nếu chị phát động toàn bộ năng lực hoàn toàn có đủ khả năng để giết nó. Vậy động thủ đi, Lâm Siêu nắm chặt lấy cổ thương, vì đề phóng bị tấn công bất ngờ nên gọi cả con hủ thi có năng lực. Phản nghịch kia ra để phối hợp với hắn. Cách chương.